Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, trang 146. Đồng dạng, cái kia oa oa mặt tiểu cảnh sát cũng bị chụp đi vào, hắn kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Biểu tình cũng phi thường thấy được. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên phát hiện ra hỏa này cũng rất biết đoạt màn ảnh, này một tờ chuyện tranh thượng, liền thuộc oa oa mặt cùng bọn họ cục trưởng thoạt nhìn nhất thấy được, cái này mở đầu cùng dĩ vãng chuyện tranh mở đầu kém không lớn, nếu Trúc Huyền Nguyệt không biết cùng ngày cụ thể quá trình. Như vậy kế tiếp cái này cốt truyện nàng không cần xem chuyện tranh là có thể hiện trường biên ra tới. Đơn giản chính là này đàn cảnh sát nhóm đi tới vô mặt trước mặt. Trải qua một trận tra xét, phát hiện vô mặt che giấu xuống dưới hung ác một mặt. Sau đó đem hắn bắt, mỗi một lần đều là hải cách đặc quốc sở cảnh sát kỳ thật ở chuyện tranh giúp quá vai chính rất nhiều lần, cho nên tồn tại cảm không thấp, chủ yếu là bởi vì mỗi lần vai chính gặp được nguy hiểm khi Khải Phong đều sẽ ra tay cứu giúp, mà Khải Phong thân là hải cách đặc quốc tướng quân, có thể vận dụng thủ đoạn không nhiều lắm, này trong đó nhất phương tiện chính là hải cách đặc cảnh thự người. Bởi vì nguyên nhân này, hải cách đặc cảnh thự ở truyện tranh bên trong kỳ thật hình tượng vẫn luôn đều rất là chính diện, quy lý, còn có hải cách đặc đại bộ phận cao tầng nhóm, nói lên. Chuyện tranh bên trong hải cách đặc cao tầng xuất hiện đại bộ phận thời gian đều là đi theo Khải Phong cùng nhau xuất hiện, cho nên chuyện tranh người đọc đối với hải cách đặc cao tầng đại khái ấn tượng chính là đây là một đám thực hiền hòa cũng thực ôn nhu người. Hải cách đặc quốc nhiều năm như vậy tới đều không có ra quá cái gì nhiễu loạn, coi như là chung quanh này mấy cái quốc gia trừ bỏ Áo Lai đế quốc ngoại nhất yên ổn quốc gia này. Hết thảy, nhất định ít nhiều hải cách đặc quốc cao tầng anh minh thần võ, đương nhiên. Chính yếu là ít nhiều Khải Phong, bởi vì có Khải Phong ở. Cho nên hải cách đặc cao tầng tổng thể mà nói còn coi như là thực đáng tin cậy, khả năng ở người đọc. Xem ra hải cách đặc cao tầng duy nhất nét bút hỏng chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ ở bên cạnh khu vực nhậm chức một cái vô mặt tướng quân, chuyện tranh thượng. Một thân chế phục, thoạt nhìn anh tư táp sàng cảnh sát hướng tới cái kia thấp bé tiểu tiệm cơm đi qua, cái kia cảnh sát. Gần chỉ là như vậy nhìn, khiến cho người cảm thấy hắn thập phần có uy nghiêm, tràn ngập một thân chính khí. Ninh Sơn người kia là Khải Phong cố ý tuyển. Mặc kệ hắn tính tình như thế nào, hắn mặt thoạt nhìn vẫn là thực chính phái. Mày rậm mắt to, là một loại thực dễ dàng làm nhân sinh khởi hào cảm diện mạo, làn đạn bình luận lập tức liền có hồi. Phục, quả nhiên, vô mặt liền tính từ Thánh Lợi Văn Thành chạy ra tới, cũng sẽ bị hải cách đặc người phát hiện đi. Đó là hải cách đặc những người đó nhiều đáng tin cậy a, vô mặt cư nhiên liền giấu ở như vậy cái tiểu phá địa phương. Thật làm người không thể tưởng được. Chậc chậc chậc, câu kia cách ngôn nói như thế nào tới? Ở ác gặp dữ a. Theo các độc giả làn đạn bình luận, cái kia cảnh sát một phen đẩy ra môn, sau đó hướng tới tiệm cơm đi vào, hắn hô, ai là Trúc Minh Nguyệt a? Có thân phận chứng minh sao? Sau quầy người kia ngẩng đầu lên tới. Cùng lúc đó, người đọc ở làn đạn bình luận phun tào cũng đột nhiên im bặt, bọn họ nhìn ngẩng đầu lên vô mặt. Hắn thân xuyên một thân hơi hơi có chút cũ nát, nhưng là tẩy thực sạch sẽ quần áo, vô mặt sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Thoạt nhìn như là trọng thương chưa lành, chính là kia một khắc, hắn trong ánh mắt lại mang theo loại vượt mức bình thường bình tĩnh. Đường vô mặt ngẩng đầu khi không ít người sửng sốt, vô mặt bình tĩnh tựa như hắn chỉ là một cái bình bình thường thường người thường giống nhau, mà không phải đã từng đệ nhất tướng quân. Cái dạng này có thể làm sở hữu người đọc ngơ ngẩn, bởi vì này cùng bọn họ cảm nhận chung cái kia, hảo đại hỷ công, vô mặt tựa hồ là có rất lớn chênh lệch. Cùng lúc đó, ở thác Luca trong cung, một người phẫn nộ đập hư chính mình trên mặt bàn cái ly, trên mặt hắn mang theo một tầng giận tái. Đi, thật là một màn này bị họa lên rồi. Khải Phong thấy chính mình nguyên bản thiết tưởng quá nhất hư kết quả xuất hiện. Tâm tình kém rối tinh rối mù, hắn nhìn kia chuyện tranh thượng cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng phát triển, trong lòng nghĩ bình luận khu những cái đó các độc giả đến tột cùng sẽ nói chút cái gì. Khải Phong vẫn luôn thực chú ý làm hải cách đặc cao tầng ở chuyện tranh biểu hiện ra một cái chính diện hình tượng, bởi vì hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân là hắn, nhưng là trước mắt tình huống lại làm Khải Phong có điểm hoảng hốt, bởi vì theo vô mặt hơi hơi nâng lên tới đầu, bình luận khu các độc giả trong lòng đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, cứ việc vừa mới đám kia các độc giả còn cảm thấy cái này cảnh sát thoạt nhìn vẻ mặt chính khí bộ dáng, chính là theo hắn vào cửa tới nay hành động, các độc giả trong lòng cảm giác lại ở chậm rãi biến hóa. Đại bộ phận người đọc đang nhìn cái kia nghênh ngang đi vào tới Ninh Sơn, lại nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt thanh tú vô mặt, trong lòng không cấm nói thầm lên, uy, cái này bầu không khí như thế nào cảm giác quái quái, không rõ ràng lắm a, nhưng là không biết có phải hay không ta ảo giác, vô mặt lần này tính tình giống như còn ngoài ý muốn. Khá tốt, tê, lời này nghe tới như thế nào như vậy quái, không phải, ta cũng như vậy cảm thấy, có phải hay không vô mặt trọng thương chưa lành, sợ bị đánh, cho nên mới không động thủ a. Cũng không phải không có cái này khả năng. Ếch, nói lên, ta còn có loại kỳ quái cảm giác. Cái gì cảm giác? Cái kia cảnh sát a. Các ngươi nói hắn có phải hay không? Quá hung. Chương 73 đã chết người không thể không nói. Một cái thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú mỹ thiếu niên cùng một cái đại sắt lá thùng cho người ta cảm quan chung quy là không giống nhau. Vô mặt ngẩng đầu trong nháy mắt, có không ít người đọc liền bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút biệt nữu, cứ việc đại bộ phận người đọc vẫn là theo bản năng cảm thấy vô mặt bị hải cách đặc quốc cảnh sát tìm tới tới nhất định là làm sai cái gì. Chính là chung quy có như vậy một bộ phận người đọc cảm giác được một tia không thoải mái. Hết chương.